Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nhà bên có nữ sắp trưởng thành. Lương Tiêm Vũ từ nhỏ chính là tất cả mọi người trong mắt hảo hài tử. Xinh đẹp, khả ái, hiểu chuyện, nhu thuận, học tập lại càng là được xưng học bá bên trong máy bay chiến đấu. Cùng trong mắt mọi người chiêu mèo lần lượt chó, không làm việc đàng hoàng chỉ sợ gây chuyện thị phi, Mễ Tử Hiên hình thành tươi sáng rõ nét so. Sánh, hai người giữa chênh lệch thật sự là quá mức to lớn. Nhưng chính là trở thành thanh mai trúc mã bạn tốt, đương nhiên khi còn bé lấy Mễ Tử Hiên thảo nhân ghét sinh khí cũng không ít khi dễ tiểu công chúa. Giống như Lương Tiêm Vũ. Tỉ như tóm nàng mái tóc, thừa dịp nàng không chú ý đột nhiên cầm quần nàng túm hạ xuống. Hay hoặc là hướng nàng văn phòng phẩm trong hộp nhưng chuột chết. Vì thế Mễ Tử Hiên không ít bị hắn lão tử đánh tơi bời có gào khóc thảm thiết. Nhưng đây đều là khi còn bé sự tình. Thượng sơ trung Mễ Tử Hiên thu liễm không ít, tuy trả lại là ưa thích tóm nàng mái tóc. Nhưng cũng không dám túm mất quần nàng, đồng thời hoàn thành Lương Tiêm Vũ thần hộ mệnh, nếu ai khi dễ nàng, hắn tự đánh kẻ đó. Từ sơ trung đến bây giờ, hắn cũng không ít giúp đỡ Lương Tiêm Vũ xuất đầu, cũng không ít bị đánh. Về sau Mễ Tử Hiên thượng vệ giáo, mà Lương Tiêm Vũ thì lấy gần tới 700 phân ưu dị thành tích tiến hoa hạ tốt nhất đại học. Hai người chênh lệch là càng phát đại, nhưng Lương Tiêm Vũ tựa hồ cũng không có phát giác được giữa bọn họ này khó có thể vượt qua cái hào. Rộng, nghỉ hè, nghỉ đông như trước thích tìm Mễ Tử Hiên chơi. Nhiều năm như vậy Lương Tiêm Vũ biết Mễ Tử Hiên là cái gì đức hạnh. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng biết nàng cái gì sinh khí. Hôm nay Lương Tiêm Vũ trốn ở ngõ hẻm trong góc đột nhiên đem hắn kéo vào đi. Nhất định là không có chuyện tốt, Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn tìm phiền toái cho mình. Cho nên rất không biết xấu hổ cự tuyệt thừa nhận hắn cùng học bá cộng thêm mỹ nữ Lương Tiêm Vũ là bằng hữu. Mễ Tử Hiên cất bước muốn đi, hắn còn phải nhanh chóng đi lão Trương Thái Thái vậy. Tại tối nay thơm ngào ngạt dầu tạc gà tơ nhưng là không còn. Ai ngờ hắn vừa chạy ra đi hai bước cổ áo đã bị Lương Tiêm Vũ nắm chặt. Nàng dùng sức trở về lấy rồi. Đồng thời trong miệng kiều quát nói. Mễ Tử Hiên ngươi quá mức. Mễ Tử Hiên rất không kiên nhẫn xoay người. Này hắn mới nhìn đến hôm nay Lương Tiêm Vũ. Lương Tiêm Vũ thiên sinh lệ chất. Tự nhiên không cần cùng những cái kia xấu nữ đồng dạng. Dựa vào trang điểm để mình đến xấu nữ đại trở mình. Cho nên nàng gần như không hóa trang, từ trước đến nay đều là đồ hộp chỉ thiên. Có thể cho dù là như ấy, Lương Tiêm Vũ nhan trị như trước có thể miễu sát tuyệt đại đa số nữ tính. Ánh mắt của nàng không lớn, có thể cũng không nhỏ, cười rộ lên thời điểm hai con mắt ngoặt thành trăng non lưỡi liềm. Tương đối kawaii, Mễ Tử Hiên rõ ràng có nhớ rõ trẻ con Lương Tiêm Vũ rất thích sắm vai thiếu nữ đẹp chiến sĩ. Chính là cái kia không có việc gì muốn nói ta muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi bên trong nhỉ. Thiếu gia nữ tháng thỏ rừng, Mễ Tử Hiên không chỉ một lần đả kích nàng, nói ánh mắt của nàng không có trăng thỏ rừng đại, thuộc về tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, thành ngữ bên trong mắt chuột. Trời có mắt rồi đây chính là Mễ Tử Hiên này không học vấn không nghề nghiệp hàng biết vì số. Không nhiều thành ngữ bên trong vận dụng tốt nhất, thuần thục nhất một cái. Nhưng cầm Lương Tiêm Vũ khí khóc nhiều lần. Mễ Tử Hiên bởi vì chuyện này cũng không ít bị hắn lão tử rút gào khóc thảm thiết. Vô cùng thê thảm, nhưng Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận Lương Tiêm Vũ ánh mắt xác thực nhìn rất đẹp. Nhất là nàng cười rộ lên thời điểm, quả thật liền cùng có thể phóng điện giống như, điện biết dùng người hữu tô hữu ma, còn phải hô to thật đáng yêu, nàng cái mũi thuộc về loại kia khéo léo đẹp đẽ hình. Mũi rất tròn nhuận, làm cho người ta thấy được nhịn không được có một loại nhẹ nhàng cắn một cái xúc động. Tại đây khéo léo cái mũi hai bên có hai cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền. Nàng cười cười khả ái, má lúm đồng tiền lập tức hiện ra. Lương Tiêm Vũ cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ vĩnh viễn đều cùng bôi son môi giống như. Vĩnh viễn đều là như vậy, phấn ụp ụp trong sáng tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ Mễ Tử Hiên hô nàng vì con nhóc. Hiện tại nàng đầu phát sắc thực hoàng, nhưng là nhuộm, cũng không phải loại kia tuyệt đối hoàng sắc, mà là màu nâu. Cùng cái khác nữ hài đồng dạng, Lương Tiêm Vũ thích trưng diện đồng thời còn rất truy cầu cá tính. Vì vậy tại một ít trong mái tóc là hơn vài tử sắc tóc, để cho vị này nữ học bá nhiều mấy phần dí dỏm còn có thời thượng. Đi vào thời kỳ trưởng thành, Lương Tiêm Vũ vóc dáng lớn lên nhanh chóng, rất nhanh liền vượt qua Mễ Tử Hiên, vì thế vũ lực giá trị tăng vọt. Giả đỗ Mễ Tử Hiên đánh vậy sau này liền trốn tránh nàng đi, thật sự là đánh không lại nàng a. Nhưng thượng đế lão nhân gia ông ta là công bình, rất nhanh để cho lúc ấy nữ hán tử cấp bậc Lương Tiêm Vũ mỗi tháng đều muốn mất HP. Mà Mễ Tử Hiên cũng mỗi ngày cuồng ăn hải tác, rốt cục cái đầu so với Lương Tiêm Vũ cao, nhưng tâm nhãn lại không trưởng, chỉ số thông minh như trước thuộc về chiến năm cặn bã kia loại hình. Vì thế không ít bị Lương Tiêm Vũ cười nhạo hắn quang trưởng vóc dáng không dài tâm nhãn. Rất nhanh Mễ Tử Hiên tìm đến Lương Tiêm Vũ nhược điểm. Nàng là quang trưởng vóc dáng không dài ngực. Mễ Tử Hiên mỗi lần nhìn thấy đều học trong nội cung thái giám ti tiện hề hề cho Lương Tiêm Vũ hành lễ, gọi hắn Thái Bình công chúa. Thằng này lúc ấy là thật thiếu tâm nhãn. Lương Tiêm Vũ tối đa cũng chính là ngực nhỏ, còn là một bình thường nữ hài. Ngươi lại đem mình biến thành cái nam không nam, nữ không nữ thái giám chết bầm, thiệt thòi không hổ a. Vì vậy thằng này liền có rất thái giám hướng ra phía ngoài hiệu tiểu Mễ Tử. Chẳng những đồng học gọi như vậy hắn, cuối cùng liền lão sư ngoài ra hắn hàng xóm láng giềng đều la như vậy hắn. Mễ Tử Hiên thiệt thòi lớn. Đến hôm nay Mễ Tử Hiên mới phát hiện Lương Tiêm Vũ kia bị hắn xưng là mụn trứng cá lớn nhỏ bộ ngực. Cũng lớn không ít, đã trở thành đại bánh bao trắng. Trống thì thầm trốn ở nàng váy liền áo tử. Mà nàng kia hai cái lại bạch lại dài trả lại rất thẳng cặp đùi đẹp lúc này bạo lộ trong không khí. Tại ánh mặt trời chiếu xuống để cho Mễ Tử Hiên cảm giác rất chói mắt. Hôm nay luôn luôn không hóa trang Lương Tiêm Vũ lại khó gặp trang điểm, để cho nàng sướng đến giống như là trong tranh đi ra tới tiên tử. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên thấy có phần thẳng nhãn, hơi thở bên trong làn gió thơm từng trận, mỹ diệu thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, còn có kia đẹp tuyệt nhân gian bộ dáng để cho Mễ Tử Hiên có một loại phiêu phiêu dục tiên. Thuận gió trở lại thành tiên cảm ơn. Lương Tiêm Vũ nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt chư ca, bát giới, đối với, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng trong lòng là mừng thầm. Mễ Tử Hiên gia hỏa này từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu đối với chính mình lộ ra như vậy biểu tình. Vì thế Lương Tiêm Vũ biểu thị rất vui mừng, thỏa mãn, cùng với tự hào, nhưng rất nhanh nàng lên đường. Mễ Tử Hiên ngươi giúp ta chuyện. Mễ Tử Hiên cũng không phải là trước kia Mễ Tử Hiên. Muốn lúc trước kia đồ gà mờ, mỹ nhân trước mắt, để cho hắn xuống vạc dầu hắn cũng không mang nhíu mày. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, cảnh giới nhìn xem Lương Tiêm Vũ nói, chỉ cần không phải theo ta vay tiền cái gì cũng tốt nói. Lương Tiêm Vũ lập tức phun một ngụm, rất khinh thường đạo. Ngươi trong túi quần nếu có thể móc ra 100 khối, ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Lương Tiêm Vũ nhô lên bộ ngực sữa nói, ta nói không hối hận, nhưng ngươi muốn là lấy ra không được thế nào. Mễ Tử Hiên một vỗ ngực nói, ngươi nói để ta làm gì vậy ta liền làm gì vậy. Lương Tiêm Vũ cười lạnh nói, hảo, Một lời đã định, ai đổi ý người đó là con rùa đen khốn kiếp. Tiểu nương bì, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Trong nhà cái kia quá nhỏ ăn, hiển lộ ta quá cầm thú. Ăn ngươi ta có thể một chút phạm tội đều không có. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cọ từ trong túi quần móc ra 500 khối. Vẻ mặt sắm thối bộ dáng nói. Nhìn xem đây là, cái gì, hai chữ còn không đợi cửa ra. Trong tay hắn tiền đã bị Lương Tiêm Vũ cướp đi nhanh chóng nhét vào chính mình trong bao nhỏ. Chỉ thấy Lương Tiêm Vũ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nói. Ta thi đấu, trong tay ngươi không có cái gì à. Chậc chậc, ta quá coi trọng ngươi. Ta phải nói ngươi lấy ra một phân tiền. Ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó. Mễ Tử Hiên duỗi ra ngón trỏ chỉ vào Lương Tiêm Vũ nói. Lương Tiêm Vũ ngươi quá mức. Đem tiền trả lại cho ta. Lương Tiêm Vũ vác lấy bọc nhỏ cất bước liền đi. Cũng không quay đầu lại nói. Cái gì tiền? Ta không thấy được a. Ngươi người này thực quái. Giữa ban ngày nói mớ. Hảo ngươi có thể trở về ra. Bổn cô nương còn có việc. Cũng không công phu chơi với ngươi. Lương Tiêm Vũ nội tâm đắc ý vạn phần. Nhỏ giọng nói. Ngu ngốc. Theo ta đấu. Hừ. Ngươi trả lại quá non. Mễ Tử Hiên. Đây chính là 500 khối. Đây chính là Mễ Tử Hiên buổi tối ý định hồ ăn hải tác 500 khối. Hắn làm sao có thể để cho tiền này phi. Vì vậy cất bước liền đuổi theo. Lương Tiêm Vũ ngươi chơi xấu ta liền không với ngươi thiếu kiến thức. Nhưng ngươi phải đem tiền trả lại cho ta. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi hiểu. Mễ Tử Hiên truy đuổi tại nàng bờ mông phía sau uy hiếp nói. Lương Tiêm Vũ nhìn cũng không nhìn hắn nói. Cái gì tiền? Ta cũng không biết. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ai nha? Ta thật là sợ a. Nói đến đây nàng dừng bước lại một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo hung ác nói. Ngươi có tin ta hay không với ngươi cha nói vậy tiền là ngươi trộm. Mễ Tử Hiên mồ hôi lạnh đều hạ xuống, tiểu nương bì quá ác độc. Hắn cố giả bộ trấn định nói. Cha ta sẽ không tin ngươi chuyện ma quỷ. Lương Tiêm Vũ buông ra hắn cổ áo. Ánh mắt híp thành loan nguyệt. Nhiều hơn khả ái liền có nhiều khả ái. Nhưng nàng nói chuyện cũng rất không đáng yêu. Ai, ta từ nhỏ phẩm học giỏi nhiều mặt. Ba đệ tử tốt giấy khen nắm bắt tới tay mềm. Ngươi kia, ngươi là các loại tất cả lớn nhỏ xử phạt nắm bắt tới tay mềm. Ngươi nói Mễ Thúc Thúc là tin ta kia. Còn là tin ngươi. Mễ Tử Hiên hùng hổ nói. Đương nhiên là tín. Ngài nói xong lập tức trở mặt. Vẻ mặt nịnh nọt nụ cười nói. Ngươi xem hai ta là từ nhỏ một khối lớn lên đúng không? Thanh mai trúc mã đúng không? Chúng ta là bạn tốt đúng hay không? Lần này đến phiên Lương Tiêm Vũ bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chém đinh chặt sắt nói. Không phải, Mễ Tử Hiên triệt để không lời. Cầu khẩn nói, bà cô ngươi đến cùng muốn thế nào tài năng đem tiền trả lại cho ta? Thời điểm này Mễ Tử Hiên vậy còn có tâm tư suy nghĩ đem nàng thu được giường đi hắc hắc hắc. Trước đem mình tiền mồ hôi nước mắt muốn trở về mới là chuyện đứng đắn. Lương Tiêm Vũ đột nhiên khóa ở Mễ Tử Hiên cánh tay. Vẻ mặt hoa si bộ dáng nói. Mễ ca ca, đương bạn trai ta được không? Hạnh phúc tới quá đột ngột. Mễ Tử Hiên lên cả người nổi da gà. Sau đó đẩy ra Lương Tiêm Vũ nói. Ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không làm bạn trai ngươi. Đây tuyệt đối là cái hố to. Mễ Tử Hiên sẽ không nhảy vào. Lương Tiêm Vũ vẻ mặt bị bạn trai ghét bỏ thêm vứt bỏ bộ dáng buồn bã nói. Ngươi không thích ta, ngươi không thương ta, ngươi thật là ác độc tâm. Nói xong cũng là biến đổi mặt, cùng cái nữ hán tử giống như ồm ồm nói. Cho ngươi 500 khối, làm như ta cả đêm bạn trai, có làm hay không? Mễ Tử Hiên nghe xong kiếm tiền, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đầu điểm có nhanh chóng. Lương Tiêm Vũ một bà khóa ở hắn cánh tay ngọt ngào nói. Thân ấy, chúng ta đi,